Vì tôi là tiên nữ. Chương 25, bạn gái thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ Puny khiến đội của Lục Mạn Mạn và Trình Ngộ thăng cấp mấy trận trong cuộc đấu điên cuồng thu tóm đầu người, leo thẳng lên đỉnh, vững vàng giành được giải nhất thi đấu đôi. Đem chiến đội do chủ tịch hội đoàn trường Chu Gia Lương và quán quân năm ngoái Trần Cảnh Minh lập thành đứng vững ở hạnh nhì. Diễn đàn giải trí của trường học mấy ngày nay vì chuyện này quả thực là náo loạn ông trời, sức nóng vẫn tiếp tục không giảm. M4 rốt cuộc là thần thánh phương nào, trước kia cũng không nghe nói qua. Một mình thi đấu cũng được, đi thi đấu hai người cũng để cho cô ấy giành giải nhất, đáng sợ. Hơn nữa còn cầm đầu hạng nhất năm ngoái Trần Cảnh Minh. Cái này mẹ nó đã không phải hắc mã nữa rồi, đây là ngựa hoang. Cấp độ của cô ấy là đội viên chuyên nghiệp à, tôi nghe nói mỉm cười VK sau khi giải ngũ vẫn luôn hành tung bất định, có người nói cô ấy tới Trung Quốc, có thể chính là M4 hay không? Wow, lầu trên động não làm thông suốt quá lớn à, bội phục bội phục. VK đánh một trận thi đấu hơn 10 vạn, làm sao có thể tới tham gia loại thi đấu cấp bậc trường học này? Nói cũng phải, giành được hạng nhất thi đấu đôi cấp trường, nhân khí M4 bắt đầu tăng vọt. Trình Ngộ giúp Lục Mạn Mạn đăng ký một tài khoản Weibo tên M4. Dựa theo cách nói của cô ấy, nếu Lục Mạn Mạn muốn đánh chuyên nghiệp ở Trung Quốc, bây giờ phải bắt đầu giữ fan. Cô bộc lộ tài năng từ cuộc đấu cấp trường, khá làm người khác chú ý. Tài khoản Weibo đăng ký chưa tới một tuần, người hâm mộ tính ra đã tăng 2.000, đa số là bạn học cùng trường. Chính Lục Mạn Mạn không thích điều hành Weibo chính thức này, trước kia người hâm mộ trên toàn thế giới của VK trên Facebook hơn 100 triệu, nhưng mà con số đó vẫn là nhân viên của Queen giúp đỡ quản lý, đăng tin ngoại trừ phát ngôn với bên ngoài, chính là tin tức thi đấu, có rất ít liên quan tới việc riêng. Số lượng người hâm mộ riêng tư của Lục Mạn Mạn rất ít, chỉ có một vài người bạn quen biết cùng ba ba. Bỏ ánh hào quang thần thánh của VK, trong đời sống thực tế Lục Mạn Mạn sống giống như một cô gái nhỏ bình thường, cô cũng theo đuổi idol, bình luận những tin tức của idol, nằm ở khu bình luận kêu gào muốn sinh khỉ nhỏ cho các anh, cho dù số lượng fan hâm mộ của idol ngay cả số lẻ cô cũng không đuổi kịp. Cho nên Lục Mạn Mạn không để ý lắm đến hoạt động của M4, có cũng được không có cũng được, nhưng mà Trình Ngộ đã kiên quyết, cô dứt khoát cũng theo cô ấy, không có để ý chuyện này. Đừng lạnh lùng như vậy. Trình Ngộ mở Weibo ra, đưa tới trước mặt Lục Mạn Mạn. Fan hâm mộ cũng phá vỡ 5.000 rồi, đăng Weibo một cái, xem có thể có bao nhiêu bình luận. Lục Mạn Mạn nhận lấy điện thoại, hỏi. Không có gì nói mà. Chào hỏi đi, Trình Ngộ cười nói, hoặc là đăng tấm hình tự sướng. Lục Mạn Mạn kéo áo cao cổ lên, che kín nửa bên mặt, sau đó dùng điện thoại tùy tiện chụp vài tấm. Như thế nào, Trình Ngộ nhìn khuôn mặt trong ảnh chỉ lộ một ánh mắt cười nói. Còn che che giấu giấu tốt. Lục Mạn Mạn thuận tay chụp một tấm hình cô ấy, không bằng đăng chị Trình Ngộ xinh đẹp, cậu xinh đẹp như hoa vậy, post lên có thể có vòng fan. Trình Ngộ cướp điện thoại, đây là tài khoản cậu, đăng chính cậu. Hạ Thiên ngẩng đầu lên nói với Lục Mạn Mạn, cậu thêm cho cậu ấy bộ lọc làm đẹp, cậu ấy sẽ đồng ý cho cậu đăng. Lục Mạn Mạn mở camera chụp đẹp ra, đi tới bên cạnh Trình Ngộ. Tới đi, chúng ta chụp chung. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Ngộ sảng khoái đáp ứng. Cậu mặt nhỏ cậu đứng trước, tôi múc không có tư cách đứng phía trước, mặt Hạ Thiên nhỏ nhất đứng phía trước cầm điện thoại. Hạ Thiên khinh bì, chị em, plastic, tuy là nói như thế, cô ấy vẫn để sách trong tay xuống, nhận lấy điện thoại, điều chỉnh góc độ. Chuẩn bị xong tôi chụp này, Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn vội vàng gật đầu tạo dáng pose. 3, 2, 1, tích tích, ba chị em cố định hình ảnh. Bài đăng đầu tiên trên Weibo của tài khoản M4 là hình tự sướng của ba chị em cùng ký túc giá trị nhan sắc của ba cô gái đều không thấp. Ánh mắt của Hạ Thiên lanh lợi, sau khi nói yêu đương, lại lấy cặp kính mắt vừa dày vừa nặng xuống, đeo kính nhãn tròng lên, lại thả tóc xuống, tạo cảm giác 10 phần gái vị thành niên, phong cách Lục Mạn Mạn tê mát tự nhiên không làm bộ, Trình Ngộ gợi cảm trưởng thành. Sau khi đăng hình lên, người hâm mộ trên Weibo của M4 quả nhiên bắt đầu bùng nổ. Wow, người đẹp kia. Tiểu tỷ tỷ chính giữa kia, dễ thương quá đi. Tôi nhớ tiểu tỷ tỷ bên phải là đồng đội của M4. Các người siêu giỏi, cố gắng lên, thi đấu cấp tỉnh phải ăn gà nha. Bị giá trị nhan sắc vào vòng fan rồi, để ý tới các người. Buổi tối, Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên tự học ở thư viện trở về ký túc, mới vừa vào cửa Trình Ngộ tựa như điên vậy lao tới, kinh hoàng hô to. Lục Mạn Mạn, cậu đoán, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lục Mạn Mạn ôm ngực. Tôi cái gì còn chưa nói cậu cái gì. Lục Mạn Mạn chỉ Trình Ngộ, cậu đột nhiên xông tới giống như bệnh thần kinh vậy, bị dọa sợ. Trình Ngộ lấy điện thoại ra, hưng phấn nói. Đoán xem, fan hâm mộ trên Weibo của cậu bao nhiêu? mấy ngàn đi, buổi trưa fan hâm mộ còn không tới 7.000, như vậy trong chốc lát có thể tăng bao nhiêu? Trình Ngộ dường như rất hài lòng với phỏng đoán bảo thủ của Lục Mạn Mạn, kích động hô lớn. 100.000, cậu tăng 100.000 fan. Lục Mạn Mạn kinh ngạc, nhiều như vậy à, đúng vậy, trời ơi, cậu đang hot. Weibo tăng fan nhanh như vậy sao? Hạ Thiên tháo tai nghe xuống. Weibo tôi tăng 500 trong 4 năm, tất cả đều là cương thi. Trình Ngộ nói, đó là bởi vì cậu chăm chỉ chuyển tiếp món súp gà lấy cảm hứng từ cuộc sống trên Weibo, cái này làm tăng fan cương thi nhất, số cương thi của cậu vĩnh viễn dịu dàng thắm thiết với nhau. Hạ Thiên, ách, một tiếng, tiếp tục vùi đầu nghe tiếng Anh. Lục Mạn Mạn lấy điện thoại mở Weibo của chính mình, quả nhiên số lượng fan hâm mộ tăng vọt đến hơn 100.000, hơn nữa mỗi phút mỗi giây đều nhắc tăng số fan. Lục Mạn Mạn nghiên cứu thật lâu, ở khu bình luận phát hiện đầu mối. M4 cô và chồng tôi quan hệ thế nào mà anh ấy lại theo dõi cô? Làm sao bây giờ, hiếu kỳ muốn chết? M4 cô và chồng tôi có cái gì QAQ, không phải là bạn gái thần bí đi? Lầu trên chớ đoán mò, có thể chồng chỉ là bởi vì biểu hiện thi đấu người thật của M4 không tệ mới theo dõi cô ấy. Có đạo lý, ích nguyên tu, chồng thật sự không cố gắng nói rõ làm sáng tỏ một chút hờ. Lục Mạn Mạn vội vàng mở Weibo của Nguyên Tu, người anh theo dõi rất ít, mấy người đồng đội Weibo chính thức của X Weibo tiền thưởng cùng với Vương Ni Mã. Một, sau đó chính là M4. Một, Vương Ni Mã, là chủ biên chính thức của manga Bảo Tẩu, người chủ trì cho sự kiện lớn của Bảo Tẩu. Bảo Tẩu là một trang web truyện tranh và hoạt hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách truyện tranh của Bảo Tẩu ban đầu lấy cảm hứng từ truyện tranh giận dữ của Mỹ, được phổ biến ở Trung Quốc và sau đó được phát triển theo phong cách riêng của mình. Mẫu chuyện của Bảo Tẩu và hình ảnh của Vương Ni Mã. Cho nên số người anh đi theo dõi trước kia là 6 đã biến thành 7, fan hâm mộ tìm hiểu nguồn gốc đuổi tới Weibo của M4. Số fan hâm mộ của M4 tăng vọt như tên lửa, số lượng đến mà cảm động. Nhưng mà một đợt sóng chưa hết thì một đợt sóng khác lại tới, 2 phút sau khi Lục Mạn Mạn thoát khỏi tài khoản của Nguyên Tu lại trả lời cô. Dưới tấm ảnh 3 cô gái chung phòng chụp chung trên Weibo, lượt like và bình luận nhiều nhất đến từ Nguyên Tu. Ích Nguyên Tu, con lừa ngu ngốc bức tường phía sau cậu siêu vẹo. Ha ha ha ha, Tu Tu anh nghịch ngợm, nhân sinh của trẻ đã khó khăn như vậy, có một số việc xin đừng phơi bày, mặt đốt. Lại nói M4 cô dùng mây tu pích. 2. Chỉ cho mặt mình gầy, không cho mặt bạn đẹp, thuyền nhỏ tình bạn sớm muộn cũng phải lật. 2. Metupic là một phần mềm chỉnh sửa hình ảnh được sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc đại lục nhưng nó cũng phổ biến ở Hồng Kông và Đài Loan. Bức tường phía sau cũng đã siêu vẹo thành cái dạng gì rồi ha ha ha. Có thể nói M4 really ngay thẳng, cô ta cho mặt mình gầy, mặt tiểu tì tì bên trái liền bị kéo to. Chấm, wow thật đúng là tiểu tì tì bên phải này cũng kéo to không ít. 23.333 hóa ra chị em plastic. Lầu trên, 1, lầu trên thêm thẻ căn cước, Lục Mạn Mạn, Trình Ngộ và Hạ Thiên đồng thời ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn về phía Lục Mạn Mạn, đồng thời giơ ngón giữa với cô. Lục Mạn Mạn trên giường mặc đồ ngủ gấu nhỏ quỳ xuống thẳng đờ, phục sát đất kêu rên nói. Tiểu tỷ tỷ tôi sai rồi. QAQ, dưới ánh mắt nhìn gần lên án của Trình Ngộ và Hạ Thiên, Lục Mạn Mạn xóa tấm ảnh chụp chung trên Weibo, sau đó lại đăng một bài nói rõ. Một không phải chị em plastic là tình chị em chân thực QAQ. Hai chồng các người vĩnh viễn là chồng các người, không phải chồng tôi, không được gọi tôi là tình địch nữa, tôi không phải os. Bà chính thức giới thiệu, xin chào mọi người, tôi là M4, tôi muốn đánh thi đấu chuyên nghiệp. Bài này vừa đăng lên Weibo, liền được like của Nguyên Tu. Hai người quả nhiên có gian tình, hừ hừ, chồng hôm nay cũng không phải huấn luyện sao lại rảnh rỗi lướt mạng như vậy. Thật ra thì tôi không thể giải thích được sao lại cảm thấy M4 cùng chồng tôi xứng. Lầu trên, chỗ nào xứng, độ bựa của hai người 100% khớp, hơn nữa đều là châu bò, tôi muốn đứng CP của bọn họ, kiếm chuyện tạo sóng gió. Ngày huấn luyện kế tiếp kết thúc, hoàng hôn buông xuống, thời điểm các đội viên trở về căn cứ thấy giám đốc Dương Trầm ngồi ghế salon phòng khách đã hút hết mấy điếu thuốc. A Hoành cùng Dương Trầm chào hỏi, anh Dương tới, Nhâm Thường tựa như chó sổ thiếu tới. Phát tiền lương, Cố Chiết Phong cũng theo sau. Phần thưởng cuối năm. Nguyên Tu đi vào phòng, cùng Dương Trầm hai mắt nhìn nhau xa xa một cái, người này vô sự bất đăng tam bảo điện. Ba, là tới tìm anh. Ba, vô sự bất đăng tam bảo điện. Uchi Bu Đanh San Bao Tiên, ý chỉ không có việc gì thì không đến cửa. Theo cha tuân công cụ đại toàn. Nguyên Tu đi tới ghế salon đối diện anh ta, ngồi xuống, hai chân bắt chéo, thờ ơ nói. chuyện gì? Dương Trầm đưa điện thoại đặt trên bàn trà nhỏ chậm rãi đẩy tới trước mặt Nguyên Tu, trầm giọng nói. Tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao diện Weibo trên màn hình điện thoại chính là trang chủ của M4. Theo dõi bình luận like, Dương Trầm nhìn về phía anh. Trước kia không thấy cậu theo dõi người nào như vậy. Có, Nhâm Tường chơi bóng rổ bên cạnh chen miệng nói. Đội trưởng mỗi ngày đều phải like Vương Ni Mã. Nguyên Tu mặt không cảm giác nói. Cho nên tôi bây giờ ngay cả tự do quản lý Weibo mình cũng không có. Đừng nói thảm như vậy, cậu mỗi ngày đều tương tác với Vương Ni Mã, tôi nói cậu cái gì? Dương Trầm đốt điếu thuốc, đổi một bộ giọng điệu tận tình. M4 là con gái trẻ tuổi xinh đẹp, còn là học chung trường cậu, cân nhắc ảnh hưởng xem qua bình luận của những fan hâm mộ cậu đi, các cô ấy rất bức xúc. Nguyên Tu đổi chân bắt chéo, nói, cho nên tôi bây giờ ngay cả chuyện mình muốn làm cũng không thể làm. Giọng Dương Trầm cứng rắn chút ít. Đừng nói nhảm, đánh thắng trận đấu là cái gì, không phải là nêu cao tên tuổi cho vòng fan của mình sao, bây giờ là thời đại kinh tế fan hâm mộ, cậu không thể không để ý đến cảm xúc của fan hâm mộ. Lúng túng yên lặng, A Hoành đẩy Cố Chiết Phong cùng Nhâm Tường một cái, ba người đến phòng tập thể thao cho Dương Trầm cùng Nguyên Tu có không gian nói chuyện. Thật lâu sau, Nguyên Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Trầm, sâu thẳm trong con ngươi cơn sóng dao động. Thắng trận đấu, là vì tôi muốn thắng. Cách chương.